Biệt thự Hoàng Từ, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước lên trên lầu, Thảo khẽ hỏi nó, tôi ở phòng nào đây? Hầu hết các phòng đều bụi bặm hết, muốn ở thì phải lau chùi. Mà cô ở đây có lâu cô vậy? Thảo nhún vai, vài ngày thôi, tôi ở cũng cô lâu đâu. Mà, xem chừng cô ở đây cũng cô lép vế nhỉ. Mà sao cô có thể gia nhập vào biệt thự? Thế, nói cho tôi, nó liền vội cắt ngang. Lát tôi kể cho, mà bây giờ cô ở phòng tôi luôn đi há? Dù gì, cô cũng là em gái của Thiên Vũ Thiên Kim đại tiểu thư. Ở chung phòng chắc cô cũng cô thoải mái. Nhưng mà bây giờ mà đi lau dọn phòng khác, thì lâu cực, chắc tối khuya mới xong. Thảo mỉm cười thích thú. Không sao đâu, ở hai người càng vui chứ sao. Mà nè, đừng cứ cô, tôi nữa nhé, nghe chẳng thân thiện chút nào hết á. Vậy, chắc cô lớn tuổi hơn tôi rồi. Tôi gọi cô là chị hả? Tôi học lớp 9, nó sững người lại, nhìn Thảo như nhìn người ngoài hành tinh. Cái gì, lớp 9 sao mà cao thế? Á, tôi tưởng cô chắc phải học lớp 11, Thảo khẽ nhéo tay nó. Vậy nè, nhìn tôi trẻ trung vậy mà kêu là học lớp 11 hả? Mà cô học lớp mấy? Lớp 10, nó méo mặt nhìn lại thân hình lùn lùn của mình đáp. Thì cũng lớn hơn tôi có một tuổi thôi, nhưng tôi cứ gọi cô là chị. Ha, chị, hi hi hi hi, mà chị tên là gì á? Thảo chớp chớp mắt, hỏi, nó ngước mắt lên mỉm cười. Thoại mi, còn em là Minh Thảo, như chị đã biết đó, em là em gái của anh Vũ, và còn là, một người rất đặc biệt, của anh Hoàng đấy nhá. Hi hi, thôi, chị em mình vô phòng đi. Phòng của chị, là phòng này hả? Nói rồi Thảo vô tư bước vào phòng để lại cho nó bao suy nghĩ. Là, người đặc biệt của Minh Hoàng, là thế nào, người đặc biệt, là, sao, thực ra, giữa hai con người ấy là mối quan hệ gì? Tối, 19 giờ, nó và Thảo ngồi nói chuyện. Chị Mi, chị có thật là ô xin ở đây hốc vậy? Nó bật cười vênh váo nói. Tất nhiên là cô rồi. Ở đây, chị ngang hàng với bọn hắn nhá. Thảo trầm ngâm suy nghĩ. Trời, nói thẳng ra là, chị có thể dùng mỹ nhân kế được. Thế dùng cái gì mà ở lại đây được hay thế chị? Nó méo sạch mặt lại, quả thật thì Thảo nói quá đúng nhưng cũng khiến nó hơn buồn. Hô hô, thì cô Diệp chủ biệt thự này là bạn học của mama chị. Mà cực thân, luôn đấy nhá, nên cậu kêu chị về đây ở rồi. Vượt qua mấy cái thử, thách nhắng xị của bộ ba đáng ghét đó, thì chị được ở lại. Nói đến đây, Thảo ngạc nhiên ra mặt, mà cũng đúng thôi, điều này, cũng là đáng ngạc nhiên mà. Từ ngày ba bọn hắn thực hiện chiến thuật đó, thì Thoại Mi là người đầu tiên vượt qua. Chị, rồ thật, em thế này mà còn bó tay thì chị quả là bậc sư cụ. Thảo cười lăn cười bỏ nói, nó lườm, em có thôi cái điệu đó đi cô. Mà này, chị hỏi này, em và Minh Hoàng, là sao dạ? Thảo tủm tỉm cười, chị muốn biết thiệt hả? Nó gật đầu lia lịa, tất nhiên là thế rồi. Minh Hoàng là vị hôn phu của em. Nó sững sờ, ngây người ra, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật sao, vậy là sau này, hai người sẽ lấy nhau hả? Vâng, cả anh Vũ cũng thế nữa. Ảnh cũng có hôn ước rồi. Ai vậy, là với ai vậy? Nó vội hỏi nhưng cũng chợt thấy mình. Thật ngớ ngẩn, tự dưng lại đi quan tâm đến chuyện Thiên Vũ làm gì? Chứ, hắn ta thì, rồi Thảo nói với vẻ quan trọng, là thế này, mà chuyện này là kín đáo nhá chị, lộ ra ngoài là, xịt căng đan chết, em sẽ mất hết cả tự do và thoải mái, thế nên chị hứa, thì em mới nói được, tất nhiên, nó đồng ý liền, ừ chị hứa mà Minh Thảo, em kể đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì em có hôn ước với anh Hoàng, còn anh Vũ lại có hôn ước với em gái của anh Hoàng. Tắc, thế kỷ 21 rồi mà vẫn có vụ hôn ước nữa hả? Thực ra về, chuyện này thì nó nghe nhiều rồi nhưng có lẽ nó cô muốn chấp nhận sự. Thật đó nên mới nói vậy. Vâng, có chứ ạ. Thảo cười nói rồi hồn nhiên kể lể. Mà, em với anh Hoàng, tưởng là hôn ước thế thôi nhưng cũng có. Tình yêu đấy chị, hi hi, ảnh chiều em cực kỳ luôn. Bây giờ em học xa, chứ ngày trước học gần. Chiều nào ảnh chả chở em đi chơi. Mà chị biết hốc, vì em nên ảnh chia tay với chị Tú đó. Xuyệt, cái, này chị đừng nói với ai nha. Nó khẽ nhói trong tim, nó sao thế này, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại nào, cố lên Thoại Mi, chị, chị sẽ giữ bí mật, chợt, nó cảm thấy như cô cầm cự được những giọt nước mắt được nữa. Nên liền vội nói, chị ra ngoài một xí, rồi nó chạy nhanh về phía sân thượng của biệt thự, nó không biết phải làm thế nào, nó không hề muốn khóc, vì khóc là yếu đuối, mà, nó lại cô được phép yếu đuối, nó buồn quá, tất cả giấc mơ bên anh giờ tan biến hết rồi. Tất cả, chỉ còn là ảo mộng, thực tế chỉ còn là ảo mộng mà thôi. Làm sao đây, làm sao để ngăn hàng nước mắt của nó lại đây? Chợt, muốn kìm nén nước mắt, thì ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn những ngôi sao, như thế, nước mắt sẽ ngừng tuôn rơi, và nỗi buồn sẽ nhẹ, nhõm hơn, nó giật mình quay lưng lại thì thấy Minh Hoàng. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng, tại sao nụ cười đó vẫn luôn lạnh lùng với nó? Nó sợ mình lại có thể nín được, nên vội vàng ngẩng mặt lên trời, ngắm sao như lời Hoàng vừa nói. Nhưng sao Hoàng lại đọc được hết ý nghĩ của nó như vậy nhỉ? Hoàng chợt cười thành tiếng. Đấy, xem chừng hiệu quả rồi đấy. Rồi Hoàng quay lưng bước đi. Nó hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói. Đừng đi, hãy nói cho tôi biết. Ngôi sao mà anh thích, tôi có thích ngôi sao nào cả. Chỉ là ngắm sao sẽ vơi đi nỗi buồn thế thôi. Nói rồi Hoàng tiếp tục bước đi. Thực ra, Hoàng có thích một ngôi sao. Nhưng chẳng bao giờ nó xuất hiện trước cậu. Nó khẽ thở dài, Hoàng vẫn lạnh lùng với nó quá. Nhưng sao, nó lại quan tâm nhiều đến thế nhỉ? Hay là, nó, cách chương.